Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, cảnh sát phá án. Tốc độ cao văn tự thủ phát điện thoại di động đồng bộ xem, cố ý mưu sát án nha. Dương đội trưởng âm thầm chắt lưỡi một tiếng, thanh âm nặng nề đối thoại Ngạn dặn dò. Bạch cảnh tham, ta lập tức mang mấy cái cảnh sát viên đi qua. Ngươi cần phải bảo vệ tốt hiện trường phát hiện án, không muốn khiến người khác đến gần. Đúng, còn nữa, đem trong siêu thị bộ theo dõi mức độ tới, nhìn xem có thể hay không phát hiện người hiểm nghi tung tích. Cố ý mưu sát án, hay lại là loại này ngụy trang thành tự sát té lầu án kiện. Ở bây giờ Thái Bình thịnh thế xuống, đã coi như là một cái đại án, không cho phép Dương đội trưởng không coi trọng. Ân ân, nhận được. Bạch Ngạn gật đầu một cái, biểu thị nhận được. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trình Dạ liếc mắt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đến, Trình Dạ, bang ta xem trọng hiện trường, không nên để cho quần chúng vây xem đến gần. Ta đi máy nhà Thiên Thai nhìn một chút tình huống. Trình Dạ chỉ lỗ mũi mình. Ta, đúng, không sai, chính là ngươi. Bạch Ngạn cười ha hả vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Trình Dạ đồng học, chớ quên ngươi còn có một thân phận khác, ta hiệp cảnh đồng chí nha. Trình Dạ một trận đau răng, hắn ngược lại quên, trước là trợ giúp điều tra ngân hàng đại kiếp án kiện. Trình Dạ từ Dương đội trưởng nơi đó muốn một cái hiệp cảnh thân phận. Không nghĩ tới, bây giờ ngược lại đem mình hãm hại đi vào. Vốn là, vụ án giết người thần mã, Trình Dạ vốn là không tính là dính vào bên trong đầu. Chút chuyện nhỏ này, giao cho cảnh sát xử lý coi như, lấy bây giờ Hoa Quốc cảnh sát năng lực làm việc, bắt một cái tiểu người phạm tội giết người còn chưa phải là đơn giản. Nhưng hôm nay Trình Dạ bất đắc dĩ thở dài. Hắn coi như là bị Bạch Ngạn cho ném vào chuyến này trong nước. Về phần chuyến này nước, đến tột cùng là hồn, hay lại là thanh, ai cũng không cách nào khẳng định. Cùng Trình Dạ giao phó xong sau, Bạch Ngạn ngay cả bạn gái mình đều không quản, liền trực tiếp sải bước chạy vào Thương Thành, chạy thẳng tới mái nhà. Trình Dạ nhìn chung quanh một vòng, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đi đường, bất đắc dĩ thở dài, giống mấy câu, cảnh sát phá án, tất cả mọi người nhường một chút nha. Trình Dạ như ưng như vậy sắc bén ánh mắt từng cái quét qua mọi người. Chúng ta bây giờ hoài nghi, đây là một trận cố ý mưu sát án. Trình Dạ những lời này vang lên, mọi người đồng loạt phát ra thét một tiếng kinh hãi. Lúc này một cái mua thức ăn bác gái lên tiếng hỏi, cảnh quan, ngươi là ý nói, cái cô nương này không phải là nhảy lầu tự sát, mà là bị người từ trên lầu đẩy xuống tới. Trình Dạ gật đầu một cái, không thể nào, cái nào quân trời đánh độc ác như vậy, để người ta một người 20 tuổi ra mặt cô nương từ cao như vậy trên lầu đẩy xuống tới. Đúng vậy, đúng vậy. Cái đó người phạm tội giết người cũng quá nhẫn tâm đi. Vị này tiểu tử, các ngươi cảnh sát, nhất định phải đem hắn mang ra công lý. Đúng, mang ra công lý. Quần chúng vây xem rối rít biểu thị đối với vị kia hung thủ thống hận. Trình Dạ khoát khoát tay, tỏ ý mọi người an tĩnh, khóe miệng hơi cong một chút. Mọi người im lặng một chút, hãy nghe ta nói. Chúng ta bây giờ hoài nghi, hung thủ còn chưa trốn rời hiện trường, mà là ở chung quanh quan sát tình huống. Ta có lý do suy đoán, chân chính hung thủ, hoặc liền núp ở trong các ngươi. Trình Dạ chỉ một cái mọi người, ác giọng, vây xem ăn dưa quần chúng đồng loạt bị sợ lùi một bước. Sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kiêng kỵ lẫn nhau quan sát, cho nên nói. Nếu như mọi người không muốn bị cảnh sát chúng ta liệt vào người hiểm nghi hàng ngũ lời nói, vậy thì thật sớm rời đi nơi đây, không nên dính vào chuyện này. ào ào ồn ào. Trình Giả vừa dứt lời, vây xem đại mấy chục người ở mấy giây ngắn ngủn nhanh chóng hoàn thành từ vây xem ăn dưa quần chúng đến phổ thông thị dân biến chuyển, từng cái giống như là người không có sao như thế, nên đi làm đi làm, nên đi mua thức ăn mua thức ăn. Người chết chung quanh trừ Trình Dạ ra chỉ còn lại Mục Lãnh, Tô Tiểu Tiểu hai nàng, còn có Bạch Ngạn vị kia cô bạn gái nhỏ. Tô Tiểu Tiểu sợ hãi che mắt, chậm rãi rời được Trình Dạ bên người, làm cho mình tầm mắt không thấy được kia ngã trong vũng máu người chết. Nhăn Trình Dạ vạt áo, đáng thương mở miệng, "Trình Dạ, chúng ta rời đi nơi này có được hay không? Ngươi còn đáp ứng chúng ta muốn mời khách đây." Trình Dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn muốn cởi ra thân, sớm nhất cũng phải chờ sở cảnh sát bên kia người vừa tới lại nói. "Tiểu Tiểu, xin lỗi a." Trình Dạ áy náy nói, "Ta phòng trừng phải ở chỗ này đợi một hồi." "Như vậy đi." Trình Dạ đi tới Mục Lãnh trước mặt, cười khổ một tiếng, "Lãnh tỷ, ngươi cũng nhìn thấy bây giờ cái tình huống này, nếu không ngươi trước mang Tiểu Tiểu đi trong thương trường đi dạo nữa một hồi đi. Chờ đến sở cảnh sát bên kia người vừa tới sau, ta đi trở về tìm các ngươi." Mục Lãnh vẫn tính là thông tình đạt lý, nhẹ nhàng gõ đầu, "Có muốn hay không chúng ta ở nơi này chờ ngươi?" "Không cần." Trình Dạ lắc đầu, "Bên này chuyện giao cho ta xử lý là được. Lại nói, mấy người các ngươi nữ sinh đợi ở chỗ này cũng không thích hợp." "Đúng." Trình Dạ liếc mắt nhìn đứng ở Mục Lãnh bên người, vị kia vóc người cao gầy, vị kia xem thường cô bạn gái nhỏ, "Xin hỏi, xưng hô như thế nào?" "Trầm Mị." Bạch Ngạn bạn gái, nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, tự giới thiệu mình. Trình Dạ mở miệng, "Trầm tiểu thư, vậy là ngươi?" Thẩm Mị mở miệng cười, "Ta cùng hai người mỹ nữ này một khối tiếp tục đi dạo phố đi. Vừa vặn có một bạn." Lấy Bạch Ngạn công việc điên cuồng tính cách, bây giờ sợ rằng đã quên, hắn lúc ra cửa sau khi còn mang theo ta đây người bạn gái đi. Nói đến đây, Trầm Mị không khỏi cười một tiếng, "Hai vị mỹ nữ, chúng ta đi thôi, khác sẽ cho người tiểu nam hữu thêm phiền toái." Tam nữ tay cặp tay, vừa nói vừa cười đi vào thương trường. Trình Dạ cười cười, xoay người, liếc một cái người chết thân thể các hạng số liệu. Thân cao 172, 34 cm, trọng lượng cơ thể 51, 24 kg, nhịp tim không lần phân, tuổi tác 21 tuổi, một cái đang đứng ở trong đời tốt đẹp nhất tuổi tác, lại bây giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Tim đã sớm không nữa nhảy lên. Thanh Thành bót cảnh sát thành phố xe cùng xe cứu thương cơ hồ là từ đầu đến cuối chân đi tới. Người bị hại đã chết xuyên thấu qua, không tồn tại bất kỳ còn có thể cấp cứu một chút khả năng. Sở cảnh sát vài người gom một ít tương đối trọng yếu tin tức, nói thí dụ như lông, vân tay cái gì. Sau khi người chết được mang lên xe cứu thương, đi ngang qua nhân viên nghiệm xác sau khi kiểm tra cổ thi thể này, thì có thể làm cho người chết người nhà tới nhận lãnh. Trước mắt vị trí, cảnh sát còn không cách nào phán định người chết thân phận, bởi vì ở trên người người chết, bọn họ không tìm được bất kỳ có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật. Điện thoại di động, chứng minh nhân dân, hình, không có thứ gì. Vậy dạng này, chỉ có thể thông qua vân tay so sánh tới chắc chắn người chết thân phận. Bất quá, này cần thời gian. Trình Dạ, đa tạ ngươi. Dương đội trưởng vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Trình Dạ cười ha ha, khách khí, hẳn. Kia Dương đội trưởng, ta còn có việc, liền đi trước nha. Trình Dạ đối với Dương đội trưởng phất tay một cái, hắn chạy chậm vào thương trường, tìm tới chính đi dạo phố đi dạo phi thường cao hứng Mục Lãnh ba người. Ngược lại mời hai người nhân cũng là mời, mời ba người cũng là mời. Trình Dạ gặp Trầm Mị cùng hai nàng trò chuyện chính sung sướng, cho nên mời khách nhân tiện đem Trầm Mị cũng mời. Hải sản bữa tiệc lớn, đi lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.